Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Lucifer nhân vật nữ chính. Đem Stagger đưa đến Central City biệt thự cùng những người khác nhận thức một chút nói đại khái. Tình huống sau liền trực tiếp trở về. Holy Land sự tình còn chưa kết thúc đây. Đừng nhìn Legion of Doom đội hình ở bình thường anh hùng trước mặt cũng coi là sắc bén. Captain Cole, Damian Dark, Dark Arrow, Merlin, River Flash, bốn người này có thể Legion of Tomorrow dòng dã chơi một mùa. Mà Season 3 Damian Dark khôi phục ma pháp năng lực sau đơn độc lại chơi một mùa. Nhưng cái này cùng Constantine phải đối mặt đối thủ chênh lệch rất xa. Đại danh đỉnh đỉnh đại thiên sứ Gabriel cùng Satan chi tử ma mần muốn lợi dụng Holy Land để địa ngục tái nhập nhân gian, thanh tẩy nhân loại, loại cấp bậc này thực lực cũng không phải Legion of Doom có thể chống cự. Cho nên, Holy Land sự tình khẳng định vẫn chưa xong, không có gì bất ngờ xảy ra, Legion of Doom trong tay Holy Land hẳn là không được bao lâu. Trừ bỏ Holy Land còn có Angela, đừng nhìn Angela tựa hồ chỉ là cái thông thường nữ cảnh sát. Nhưng nàng là trời sinh âm dương nhãn, là cái cực kỳ cường đại vật chứa. Đây là Satan chi tử ma mần vì giáng lâm nhân gian chuẩn bị vật chứa. Bất quá bởi vì chính nàng lựa chọn phong bế năng lực, cho nên mới cần muội muội nàng chết đi sáng tạo thời cơ để cho nàng khôi phục năng lực, sau đó mới có thể trở thành hoàn mỹ vật chứa. Từ Central City trở về Tô Thánh một chút cảm ứng liền đã tìm được Angela vị trí, trực tiếp thuấn di. Đi qua, hát, Tô Thánh trực tiếp xuất hiện ở cái nào đó có chút lờ mờ vang lên âm nhạc phòng khách. Trên bàn ăn ngổn ngang để đó rất nhiều bình rượu, ghế salon nằm hai người, thoạt nhìn đều đã uống say. Một cái là Angela, một cái khác nha. Tô Thánh tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, trong phút chốc tiếng âm nhạc dừng lại, gian phòng đèn cũng theo đó sáng ngời lên. Hắn đi đến nữ nhân này bên người, cúi đầu nhìn một chút. Đây chính là Angela nói người bạn kia à? Đưa tay vén lên nàng rối bời đầu tóc nhìn mấy lần. Tô Thánh cười, Chloe, Tô Thánh nói khẽ. Cái này gọi là Chloe nữ cảnh sát tựa hồ nghe thấy được tên của mình nhưng lên tiếng lại không có. Tỉnh lại, cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Chloe là ai? Một cái đã từng diễn xuất qua phim về sau làm cảnh sát người bình thường. Duy nhất không phải phổ thông địa phương chính là nàng cùng trong địa ngục thần minh Lucifer là hợp tác. Lucifer chán ghét địa ngục sinh hoạt chạy tới nhân gian hưởng thụ quen biết Chloe. Chloe là một cái duy nhất có thể triệt tiêu Lucifer năng lực người. Cho nên Lucifer đối với nàng sinh ra hiếu kỳ. Thật tốt, đứng đầu địa ngục không làm hết lần này tới lần khác chạy tới cục cảnh sát giúp người phá án, cũng là không ai có. Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Angela nhận biết bằng hữu lại là Chloe đây, giống như kịch truyền hình bên trong Lucifer rất ưa thích Chloe à. Tuy nhiên Lucifer là cái nam nữ ăn sạch, bàn về hoang đường bản thân cũng không sánh nổi ra hỏa. Nhưng này cũng chỉ là giải trí cùng tiêu khiển, duy chỉ có đối với Chloe tựa hồ là nghiêm túc. Như vậy, trước đưa hắn đỉnh nón xanh chờ Lucifer từ địa ngục bên trong chạy ra ngoài, sau hẳn là thì có cơ hội phục chế hắn năng lực rồi a hát. Tô Thánh nhìn xem Chloe suy nghĩ lên. Kịch truyền hình lịch sử Lucifer quá đậu bỉ, chỉ là dựa vào đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, biến ảo chân thân tới dọa người. Thực sự có sai lầm địa ngục loại hình thân phận, dù sao Lucifer, Gabriel thực lực như vậy ở Marvel bên trong thế nhưng là thuộc về đỉnh tiêm chiến lực a. Có lẽ là bởi vì Lucifer chặt đứt bản thân cánh duyên cớ. Tô Thánh ở Chloe bên người ngồi xuống, bàn tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng sau đó gõ ngón tay. Ba, Chloe quần áo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh đánh giá vài lần nhẹ vỗ về, Say rượu Chloe nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể hừ hừ lấy tựa hồ có phản ứng. Tô Thánh cười xấu xa trực tiếp làm ra máy ảnh gác ở một bên. Đây chính là đến lúc đó vung tao chứng cứ. Có đôi lời gọi là nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội. Bởi vì một khi uống say sau tinh thần liền sẽ biến tương đối to gan. Mở ra, rất nhiều bình thường giữ nghiêm khả năng đều sẽ ở thời điểm này biến thư giãn. Nhìn xem Chloe phản ứng, Tô Thánh không khách khí ôm lấy nàng đi phòng ngủ. Đáng thương Chloe trong giấc mộng tuần hoàn theo bản năng mơ mơ hồ hồ bị Tô Thánh cho ngủ. Tuy nhiên ngay từ đầu đau đớn để cho nàng mở rộng tầm mắt phảng phất tỉnh lại. Nhưng trên thực tế suy nghĩ của nàng còn không có thanh tẩy. Ồn ào la hét còn đập xô đẩy. Nhưng làm cái kia cảm giác đau đớn đi qua nàng đã không tự chủ ôm lấy Tô Thánh chúc chắc nghênh hợp. Lên, thời gian không còn sớm. Ta phải về, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu cửa phòng bị đẩy ra. Angela híp mắt tựa như say tựa như tỉnh nói một câu. Kết quả, nàng đã nhìn thấy trên giường Tô Thánh cùng Chloe chính đang cái kia. Chloe tuy nhiên trợn tròn mắt nhưng thoạt nhìn còn giống như không chân chính thanh tỉnh. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Angela lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh buông lỏng ra Chloe hướng nàng đi tới. Sau đó, mơ mơ hồ hồ Angela bị ném tới Chloe một bên. Búng tay tiếng qua đi nàng liền biến cùng Chloe một dạng. Đêm, hốt hoảng không biết lúc nào phủ xuống. Đau đầu muốn nứt Chloe thăm thảm tỉnh lại. Vào mắt là một vùng tăm tối. Đau đầu muốn nứt. Toàn thân phảng phất như tê liệt muốn rời ra từng mảnh một dạng. Nàng giãy giụa mở ra gian phòng đèn. A, chấm ngoặc kép, Chloe phát hiện mình vậy mà thân vô thốn lũ. Hơn nữa trên giường đơn còn có màu đỏ tươi. Mình bị, chuyện gì xảy ra? Chloe vội vàng nhớ lại lên. Thế nhưng là nàng chỉ nhớ rõ mình cùng Angela uống rượu sau say ngã. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Angela, Angela, Chloe hô to giãy giụa ra khỏi phòng. Angela đã không thấy tăm hơi. Ta bị người xâm phạm. Là ai? Angela, không có khả năng. Khẳng định, nhất định là một nam nhân. Lại sẽ là ai? Ai có thể tiến đến nhà ta còn? Chấm ngoặc kép, Chloe thống khổ phân tích lên. Thế nhưng, hoàn toàn không có manh mối. Nàng tìm tới điện thoại cho Angela đánh qua. Angela ngược lại là tiếp. Thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút tỉnh rượu. Chloe không có ý tốt trực tiếp hỏi. Nói xa nói gần hỏi đến nàng đi trước sau tình huống. Kết quả, nghe hoàn toàn không có khác thường. Angela nói nàng đi thời điểm Chloe còn ở trên ghế salon đi ngủ đây. Nàng hô mấy tiếng không có phản ứng đi về trước. Nàng còn cố ý hỏi Chloe có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bất quá Chloe không nói. Cúp điện thoại, Chloe phát ngốc. Angela lại có chút không tình nguyện hướng về một bên Tô Thánh hỏi. Sự tình ngươi đều làm, vì sao không dám thừa nhận? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.